Độc y nương tử, chương 34, A Nơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu ở Học viện Hoàng gia luôn sớm hơn những trường ngọc khác với sự bao quát khá toàn diện về hầu hết các hệ ma pháp và vũ kỹ. Một ngày học thường được bắt đầu từ hơn 4 giờ sáng. Hừm, đúng là dị giới không khí trong lành hơn. Cẩn Y Nhiên đứng trước cửa sổ, vươn vai hít sâu không khí trong lành. Man mát của sáng sớm, quay đầu nhìn Vô Danh bận rộn tới lui trong phòng. Chuẩn bị dụng cụ học tập không khỏi cảm thán. Vô Danh, ngươi thật hiền lành. Nghe tiếng cảm thán của nàng, Vô Danh tuy vẫn duy trì gương mặt than tuấn tú, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hai lỗ tai đỏ bừng. Chúng ta nên đi thôi. Sau đó không dám nhìn thẳng Cẩn Y Nhiên, hấp tấp bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, Cẩn Y Nhiên âm thầm cười trộm. Nhưng cũng không dám quá lộ liễu. Nương tử của nàng dễ thẹn thùng nha. Cả hai đến cửa phòng học đã là 10 phút sau, nhưng xem ra mọi người vẫn chưa quen với việc thức dậy sớm, phòng học chỉ có 2-3 học sinh. Ngồi bên trong, Cẩn Y Nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vô Danh, dẫn hắn đến chỗ ngồi nơi góc lớp, nàng cũng không muốn Vô Danh của nàng chờ thành vật triển lãm cho người khác cứ chằm chằm vào, mới có lác đác vài học sinh mà đã không thiếu ánh mắt theo dõi hai người bọn họ, nếu lớp học đến đông đủ, không biết còn sẽ như thế nào đây. Hầy, mỹ nữ, nơi này có người ngồi không? Đang suy nghĩ miên man, vai Cẩn Y Nhiên bị người vỗ mạnh thiếu chút nữa lảo đảo khỏi chỗ ngồi. Vô Danh sắc bén ánh mắt nhanh chóng bắn về phía kẻ thô lỗ kia. Nếu không phải Cẩn Y Nhiên đã dặn dò hắn phải điệu thấp, người tới lại không có ác ý, hắn cũng không dễ dàng tha thứ có kẻ mạnh bạo như thế với nàng. Người tới là một nữ sinh, với vóc dáng thật sự là không một chỗ nào xứng với từ nữ. Dáng người cao to, một đầu tóc ngắn màu xanh xám khỏe khoắn, mày rậm mắt to màu xám nhạt, đường nét trên khuôn mặt khá sắt sảo và vuông vức, bên môi luôn mang vẻ cười bĩ khí, nhìn ra là một cô gái khá phóng khoáng. Trên vai nàng còn vác cái túi da nâu trầm trọng, không biết ngày đầu tiên chưa học cái gì mà nàng đã mang nhiều như thế. Cẩn Y Nhiên cẩn thận quan sát xong, khẽ cười, xin mời tự nhiên. Ải, đa tạ nha mỹ nữ, ta ngồi đây cho bọn nam sinh trong lớp thèm nhỏ dãi đi thôi, ha ha ha. Cẩn Y Nhiên hắc tuyến nhìn vị nữ sinh này vừa ngồi vào chỗ liền gác chân lên ghế, túi sách to cỡ 4 quả bóng rổ kia lại bị nàng thoải mái quăng đến chỗ ngồi phía trước. Thật sự là nữ lực sĩ. Bê Ải, mỹ nữ, hai người các ngươi tên gì nha? Ta là Anastasia Frank, gọi ta Anna là được. Anastasia nghe ẻo là quá. Anna phất phất tay, nhíu mày lầm bầm tỏ vẻ bất mãn. Nụ cười tao nhã vẫn tiếp tục duy trì trên gương mặt, nếu như xem nhẹ hắc tuyến đã tràn lan trên trán của Cẩn Y Nhiên. Thật hân hạnh được biết ngươi, Anna. Ta tên là Cẩn Y Nhiên, gọi ta Tiểu Nhiên cũng được. Bên cạnh là tì tì của ta, Vô Danh, đang cười tủm tỉm nghe Cẩn Y Nhiên giới thiệu. Khi nghe đến tên Vô Danh, Anna chợt ngây ngẩn, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Vô Danh không tin hỏi, cái gì, mỹ nữ tỷ tỷ lại tên là Vô Danh? Danh, làm sao có thể? Vô Danh ánh mắt thoáng chốc lãnh hạ xuống, cảnh giác nhìn Anna, hai tay lặng lẽ nắm chặt, tin tưởng chỉ cần Anna có động tác gì khả nghi, hắn sẽ không chút do dự xử lý nàng ngay lập tức. Hoàn toàn không biết bản thân sắp gặp nguy hiểm, Anna hai tay bụng mặt, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía Vô Danh, ánh mắt ai oán ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán không cần tiền bắn về phía hắn, làm sao có thể như thế? Mỹ nhân, tại sao lại có cái tên nam nhân như thế? Tại sao không phải là ta? Tại sao? Không đợi Cẩn Y Nhiên và Vô Danh kịp tiêu hóa lời nói của nàng, Anna nhào tới nắm bắt hai vai của Vô Danh, rít gào mã nhập thân. A hát hát, mỹ nữ, đổi tên với ta đi nha nha nha. Mỹ nữ như ngươi làm sao lại có cái tên khí phách như thế? Cái tên đó hợp với ta hơn. Chúng ta phải đi đổi tên thôi. Yên tâm đi, giấy tờ chứng minh phí dụng ta bao hết như thế nào? Cẩn Y Nhiên đồng tình nhìn Vô Danh bị lắc vai đến hai mắt choáng váng, vỗ vỗ bả vai Anna, nhẹ giọng. Anna, ngươi có hiểu Vô Danh ý nghĩa là gì hay không? Đã muốn đổi tên? Nghe hỏi như thế, Anna thoáng giật mình buông lỏng tay ra, vừa thoát khỏi cơm cùm của nàng, Vô Danh nhoáng lên phóng đến sau lưng Cẩn Y Nhiên, vẻ mặt đề phòng nhìn tên nữ nhân không ra nữ nhân trước mắt. Hắn, khỏe hơn Anna mà còn không chịu nổi nàng, nói gì đến Cẩn Y Nhiên mảnh mai như thế, hắn phải cẩn thận mới được. Anna lúc này nghe Cẩn Y Nhiên câu hỏi, lệch nghiêng đầu, nhíu mày tự hỏi. Vỗ bàn, không biết, không biết còn lớn tiếng như thế, Cẩn Y Nhiên vô lực phun tào. Anna lại vẻ mặt chẳng sao cả hất đầu. Tuy là ta không hiểu tên này có nghĩa gì, nhưng chỉ cần nghe âm đọc. Nó khí phách là được. Nếu hai vị mỹ nữ không thích đổi tên cũng không. Sao cả Anna ta làm người quang minh chính đại, không giành sở thích của người khác. Dù sao năm nay tân sinh còn nhiều mà thế nào cũng có một. Cái tên hay, Anna càng nói càng nhỏ, ánh mắt xoay chuyển, vẻ mặt gian trá, vừa nhìn chỉ biết là đang ý nghĩ xấu xa tính kế ai. Cần Y Nhiên phủ ngạch bất đắc dĩ nhìn Anna đang ở bên kia lặng lẽ. Tính kế người khác, khóe miệng lại không thể ức chế mà kiều lên. Có một, người bạn đồng học thô thần kinh lại đơn thuần như Anna cũng không phải. Là một chuyện xấu, vô danh nhìn Cần Y Nhiên tâm tình đột nhiên trở nên tốt lắm tuy. Không hiểu vì sao nhưng nhìn Cần Y Nhiên như thế, hắn cũng cảm thấy vui. Vẻ, mỉm cười nhìn về phía Cần Y Nhiên, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu tiếng phòng học hai mỹ nữ đang nắm tay. Nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ, khung cảnh ấm áp khiến học sinh trong lớp. Lúc này cũng không cấm cảm thấy thanh thản, đáng tiếc là luôn có kẻ, không biết nhìn trường hợp đến phá rối. A hát hát hát, mỹ nữ đừng cười như thế dụ hoặc, hai người các ngươi như thế sẽ làm bọn nam sinh mất máu. Mũi, mà chết mất thôi, thở dài, Cần Y Nhiên bất đắc dĩ nhìn Anna. Anna, cầm máu lại đi, ta cũng không muốn người bạn đầu tiên của, chúng ta ở học viên ngay ngày đầu tiên lại ngất xỉu do chảy máu mũi quá. Nhiều, cả lớp, cách chương.